Thi đại học toàn cầu. Chương 52, động tĩnh nhỏ. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển 3, trông cậu có vẻ ngon phết. Chương 52, động tĩnh nhỏ. Tác giả, Mộc Tô Lý, Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, Ngần. Những lời không hay một nói ở phòng tạm giam, đều lọt vào tai Du Hoặc. Còn về việc có tin hay không, thì lại là một chuyện khác. Nhưng hiện tại, hắn giao thiệp với rất ít người trong cuộc. 154, 922 không thân cũng chẳng quen nhiều với hắn. Dựa vào thân phận đã là đối lập, tất chẳng lộ ra quá nhiều. Toàn nói giả khùng giả điên. Giả khùng giả điên, cả hai người này, đặc biệt là 922 có giả thật hay không thì hắn không biết. Có điều, độ ngu ngốc là bán theo cân. Đối với chuyện hệ thống và giám thị à, bọn họ có biết rõ sự tình hay không? Cảm xúc thế nào, tạm thời còn rất khó nói. Đến nỗi Tần Cứu, như nước với lửa, cũng được, quan hệ chẳng ra gì. Cũng được, dù có là nhận xét nào cũng đều đánh giá dựa trên cơ sở qua lại với nhau. Tần Cứu hẳn quen biết rõ giám thị à, vì cớ gì lại chẳng có chút phản ứng nào. Biểu hiện của Tần Cứu vừa vặn có mâu thuẫn với lời nói của 021. Nếu lời 021 là sự thật, hắn chính xác là giám thị A, tại sao Tần Cứu từ trước đến giờ không nhận ra hắn? Là có người lạ làm bộ đùa hắn, hay là chính bản thân Tần Cứu có vấn đề? Nếu Tần Cứu bình thường, thì chính 021 nói dối. Hắn chẳng có liên quan gì đến hệ thống, cũng chẳng phải là giám thị A trong miệng nàng. Thật ra Du Hoặc có khuynh hướng tin lời nói của 021 là sự thật, hoặc hầu hết đều thật, bởi vì nàng không có lý do nào để tốn trăm phương nghìn kế tránh thoát theo dõi của hệ thống. Tự biên một vở kịch kể cho một thí sinh xa lạ nghe. Ý đồ gì đây, tự đi tìm một cấp trên cho mình à, cái này là nhàm chán đến cỡ nào mới làm được tới độ này. Nhưng lời nói có thật, cũng chưa chắc đã là chân tướng thật sự. Lời nói từ một phía rất phiến diện, hắn cần Tần Cứu ngay tại đây xác nhận lại một chút. Một cơn gió mạnh thổi xuyên qua khu phế tích, quét qua lớp bụi bay mịt mù. Tần Cứu thay đổi một tư thế thả lỏng hơn, lười biếng hỏi, những lời này của cậu là đang mắng tôi sao? Vẫn còn đang đặt câu hỏi đấy chứ? Anh nói thử xem, Du Hoặc hỏi lại, tôi à, tôi thấy cậu đây là đang mắng người nhưng không tìm được lý do. Tần Cứu nói, vừa mới giải thích một phen với hệ thống, hình như có câu nào chọc học sinh xuất sắc của chúng ta không vui sao? Anh chọt chọt lỗ tai mình, nói nghe xem, tôi sẽ chú ý lắng nghe, chỗ nào dùng từ không đúng, tôi có thể nói rõ lại một lần nữa. Du Hoặc, chẳng biết từ khi nào, cái cụm từ xưng hô trêu chọc, học sinh xuất sắc, đã biến thành, học sinh xuất sắc của chúng ta. Du Hoặc nghĩ thầm, nếu là cố ý trêu đùa, hẳn sẽ không nói ra câu lời giống như vậy. Ai lại có thể dùng giọng điệu này với đứa mình ghét chứ? Gây tổn thương cho kẻ thù 1.000, lại tổn thương bản thân 800, tự nhục mình sao? Hắn nhìn Tần Cứu, bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi. Mắc ói không, Tần Cứu, cái gì, khắp nơi tràn ngập sắc màu u ám. Nhưng trên mặt Tần Cứu lại hiện rõ vẻ nghi hoặc, Du Hoặc lắc đầu nguầy nguậy. Không có gì, hỏi nghiêm túc này, anh có từng bị can thiệp qua hay không? Tần Cứu cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Mà là trầm ngâm một lát nói, tôi vừa mới bảo sẽ có thể làm cậu hiểu lầm đôi chút. Cho rằng hệ thống chẳng có chuyện gì cũng can thiệp một ít vào tư tưởng của giám thị. Hoặc là nói, giám thị có khi đã chịu can thiệp qua, không phải sao, chấm, đương nhiên không phải, Tần Cứu so khe hở của ngón tay, là lúc cần thiết thôi. Tỷ lệ của tình huống cần thiết này không cao lắm và nó còn bị hạn chế bởi quy định nữa. Ngay từ ban đầu, Du Hoặc thường xuyên nghe được bọn họ hay nhắc đến hai chữ quy định, hơn nữa trước khoảng thời gian này. Tổng những lần lặp lại từ này của bọn họ cũng đủ thấy tầm quan trọng của nó. Cái này là do quy định nào đó đặt ra, cái kia thì không phù hợp với quy định nào đó. Hệ thống cần các quy định nào đó cứ lặp đi lặp lại. Du Hoặc hình như không rõ chuyện này lắm, nếu như tôi nói không sai thì hệ thống là cấp trên. Tại sao nghe anh nói như thể nó cần phải tuân theo quy chế thế? Du hoặc diễu, có hơi vô lý không cơ chứ? Vô lý ư, nào có. Tần Kiều nói, đây chính là lý do nó nghĩ rằng nó là kẻ áp đảo. Chính nó tự nhận mình vượt trội nhất ở đây. Cậu sẽ vì nhiều nguyên nhân mà vi phạm quy định. Còn nó thì không, nó vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ vi phạm quy định cả. Dù có là bất kỳ lý do gì, nếu ngày nào đó nó phá vỡ quy chế, nó sẽ bị mất đi những gì vượt trội hơn con người. Thế thì còn khác gì với con người kia chứ? Nó không thể chịu đựng việc này dù chỉ một chút. Anh nói với Du Hoặc, hiện tại thì có một người. Cậu chính là người mà nó không thích nhất. Chuyện mà luôn làm cho nó ghét chính là phá vỡ quy chế của phòng thi. Tần Kiều nhún vai, cười lưu manh, thế nên nó chẳng ưa cậu mà lại không thể đả động tới cậu. Chỉ có lúc vi phạm quy định, nó mới dùng mọi cách cho cậu chết, hoặc là đuổi cậu đi. Tần Kiều nói, có điều, tôi vẫn luôn rất tò mò chuyện cậu. Du Hoặc khó chịu xoa bóp cổ tay, ngẩng đầu lên hỏi, tò mò cái gì? Tò mò sao cách hệ thống đối với cậu, càng ngày càng giống cảm giác khoan dung vậy. Tần Kiều nghĩ thầm, nhưng lời này chỉ căn cứ theo trực giác thôi. Trực giác Tần Kiều mách bảo hệ thống là càng khoan dung đối với Du Hoặc. Nhưng cân nhắc cẩn thận thì lại như đánh giấm vào mặt nhau ấy. Càng khoan dung lại quăng hắn vào quan tài à, càng khoan dung thì lại quăng hắn vào miệng quái vật luôn à, hỏi ra lời này. Anh thấy giống đang chế giễu với khích tướng người ta hơn. Cho nên Tần Kiều nghĩ ngợi xong, bèn lắc đầu bảo, quên đi, chung quy thì cái thằng chó chết nào ấp à ấp úng. Nói đầu mà không có đuôi, 10 thằng hết 9 thằng bị vả vêu mỏ. Với lại người nghe thế nào cũng phải hỏi lại vài ba câu. Ai dè Du Hoặc chỉ đơn giản đáp một tiếng, ừ, rồi hỏi, thế là anh vẫn chưa nói. Anh có bị can thiệp qua hay không à, Tần Kiều, ý vị của giám thị 001 chẳng rõ mà. Chạc, một tiếng, cậu làm gì mà sao chấp nhất chuyện này dữ vậy? Chấm, bởi vì anh cứ chấp nhất với chuyện chuyển đề tài hoài. Tần Kiều, hai người rằng có một lúc, ai cũng im thin thít. Du Hoặc chống cằm nhìn chằm chằm Tần Kiều hồi lâu. Đột nhiên hỏi, không phải anh nên cảm thấy mất mặt sao? Tần Kiều vuốt cằm, vẻ mặt trúng tim đen nhưng lại đánh chết cũng không nhận. Hổ dữ nháy mắt đã thành con thỏ con. Anh hàm hồ nói, sao tôi lại cảm thấy mất mặt kia chứ? Chấm, Du Hoặc, tôi nào biết, Tần Kiều dỗi nhìn Du Hoặc. Cuối cùng, anh đành chịu thua nói. Được rồi, anh rũ mắt, lấy điện thoại của Triệu Văn Đồ ra, ấn phím mở khóa máy. Màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng ảm đạm, tựa như bị một tầng xương đen bao bọc làm cho nó mờ mờ ảo ảo. Thật ra là có một ít, Tần Kiều nói tiếp, nhưng cách nói của phía chính phủ không phải là can thiệp, mà bảo đây là bắc của hệ thống, thế nên đối với nhân viên nội bộ như giám thị sẽ sinh ra ngộ thương. Thực không khéo, vào lúc bắc phát sinh, đúng lúc tôi có mặt tại hiện trường, bởi vì nguyên nhân nào đó mà xảy ra xung đột với người nào đó. Tóm lại thì lúc đó còn sống cũng xem như may mắn. Tĩnh dưỡng một thời gian mới trở lại phòng thi được, đến nỗi những năm xảy ra chuyện ấy, bởi vì vô duyên vô cớ ngộ thương nên sớm đã quên mất. Trong lòng Du Hoặc động một chút, hỏi, người nào đó là đang chỉ giám thị a hả, làm sao mà cậu biết? Giọng điệu của anh trước sau như một chẳng mảy may để ý, nhưng biểu cảm lại nhợt nhạt hẳn. Có thể thấy anh đang tụt cảm xúc rõ ràng. Bởi vì tôi rất giống người nào đó trong miệng anh, Du Hoặc nói thầm trong lòng, nhờ duyên trời mà bóng đêm tương ngộ cánh đồng bát ngát làm cho không gian yên tĩnh. Anh chần chờ một lát, cũng chẳng buồn mở miệng, giây lát, Tần Kiều lại khôi phục như thường, nhưng mà khi nãy cậu nói cũng không sai, xác thật có chút mất mặt, bị một thứ chẳng ra người quấy nhiễu, làm ảnh hưởng đến ký ức. Ý tưởng, thậm chí cả hành vi, ngẫm ra trông có hơi phế phế, đồng bệnh tương liên Du Hoặc bị phế vật vả cho một cái. Trong lòng nói thật là có cái dám, bị quấy nhiễu rồi thì sau này có thể khôi phục được à? Hắn hỏi. Được, Tần Cứu nói, có điều thấy cậu quan tâm tôi nhiều vậy, tôi sẽ không nhịn được hoài nghi cậu còn có ý đồ gì đó đấy. Du Hoặc, cút đi, tàm xàm ba láp, âm thanh từ đâu bất ngờ ập tới. Hai người cả kinh, đồng thời nhìn về phía điện thoại của Triệu Văn Đồ. Thẳng đến lúc này, Tần Cứu mới chú ý tới bóng tối ở nơi này rất kỳ quái. Mặc kệ có là, sợ bóng tối, hay là gì đi chăng nữa, chúng đều là bóng tối bình thường. Tháp đèn có thể sáng lên một khoảng không, nhưng nơi này thì khác. Lượng ánh sáng của điện thoại di động cũng chẳng đủ xuyên qua lớp bóng đêm. Chữ hay hình gì cũng mờ cam. Tần Cứu nhìn chằm chằm màn hình. Phản ứng đầu tiên thế nhưng lại không phải là mở điện thoại. Mà là liếc sang Du Hoặc một cái. Mù một lúc lâu rồi. Bây giờ thì tốt thật. Nhìn điện thoại của anh kia. Du Hoặc nói, qua hơn nửa ngày, Tần Cứu mới thu hồi ánh mắt. Điện thoại của Triệu Văn Đồ lại vang lên một tiếng. Pin điện thoại phía góc trên bên phải chỉ còn lại một cục. Siêng năng nhắc nhở anh pin yếu. Sắp sập nguồn, cần phải sạc ngay. Đây là đồ Triệu Văn Đồ để lại cho Tần Cứu. Có lẽ là nhắn lại cho anh. Cũng có lẽ là có thông tin gì đó khác. Du Hoặc tự giác làm một quý ngài ngoài cuộc. Căn cứ vào nguyên tắc phi lễ chớ nhìn. Ngay lúc Tần Cứu chạm vào màn hình là Du Hoặc đã quay đầu nhìn đi chỗ khác rồi. Do đã trải qua nhiều biến cố nên độ nhạy của điện thoại chẳng được bao. Tần Cứu phải tốn chút công sức mới ấn vào giao diện ảnh được. Triệu Văn Đồ quay chụp được rất nhiều thứ ở chỗ nghỉ ngơi. Chỉ tính mỗi video thôi đã lên đến 20 clip, giống như chẳng thể nào lướt hết. Tần Cứu, màn hình lại bắt đầu hơi hơi lập lòe như muốn nói bất kỳ lúc nào mình cũng có thể ngỏm củ tỏi ngay. Anh híp mắt cẩn thận phân biệt tên video, trông thấy vô cùng rõ mấy cái sau toàn từ ngữ vô nghĩa. Ông nói gà bà nói vịt, bữa sáng của con lừa khó ưa, đưa chó tới nói chuyện một câu với tôi coi. Mấy cái này là gì vậy trời? Anh vô cùng tin tưởng video quay mình và giám thị A hẳn không được ra chuồng gà như trên đâu. Vì thế anh lướt qua đám động vật. Rốt cuộc cũng tìm được một video thật thật giả giả ở dưới. Video kia còn được mệnh danh là, hôn thần ra đường, người thường né tránh, Tần Cứu, chấm, sơ lược video là một đầu đường mơ hồ. 89 phần 10 hẳn là cái này. Ngón tay anh di chuyển, chút hơi tàn còn đọng lại của điện thoại dồn vào nhấp nháy hai cái. Cuối cùng đen ngòm, chết máy thật đúng thời điểm. Du Hoặc vòng qua một bệ máy móc sờ được hai ba cái thì bỗng dưng. Hắn xốc một miếng kim loại đang trùm cạnh bên. Bên trong được đặt một loạt đạn pháo chỉnh tề. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Tần Cứu như sắp đón dông ba bão táp. Làm sao vậy? Hết pin sập nguồn, có mấy thứ muốn xem giờ lại xem không được. Tần Cứu trầm giọng nói. Có chỗ để sạc pin không? Du Hoặc quay đầu nhìn khắp nơi. Chỗ này không có đâu. Tần Cứu nói, lần trước tôi tìm rồi. Hay chờ ra ngoài tìm hai cấp dưới kia đi. Tần Cứu nói, phòng tạm giam chỉ còn nhờ mỗi lúc này thôi. Lần sau mà vi phạm nữa thì giám thị sẽ đi theo giám sát. Không được tới đây, Du Hoặc, thế làm sao bây giờ? Chấm, để nhờ bọn họ tới đây bây giờ một chuyến thì khá rắc rối. 922 ra ngoài hẳn sẽ đem theo đồ sạc dự phòng. Tần Cứu nhìn mọi nơi, tựa hồ đang tìm cái gì đó. Sao mà rắc rối, Du Hoặc chẳng có hiểu biết bao nhiêu đối với phòng tạm giam cả. Hắn không biết khi mà nơi này đã đổi thành nơi rừng hoang đồng vắng rồi thì nào còn cách nào gọi giám thị nữa. Nhưng Tần Cứu thì biết, tôi chỉ cần gây ra chút động tĩnh nhỏ làm họ chú ý là được. Sau một lát, chẳng biết anh lấy từ cái cốp xe nào đó một cây đại bác sách trên vai. Du Hoặc bèn mở hộp ra lấy mấy đầu đạn pháo. Vài giây sau, phía dưới khoang thuyền nổ một tiếng. Ầm, vô cùng vang dội làm kinh thiên động địa. Vài vị giám thị đang nói chuyện ở phòng nghỉ tầng 2 bị dọa nhảy dựng. Bốn mặt ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau, đệt mẹ, cái đách gì vậy, đâm trúng núi băng à, mà ở phòng tạm giam. Du Hoặc đang nhìn đạn pháo nổ tung đất trời. Trong nháy mắt hắn cảm thấy Tần Cứu Hàn đã điên rồi. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, hắn lại không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Đùa chứ, để sạc pin điện thoại, đành phải quậy một chút động tĩnh nhỏ thôi. Edit by Ngân, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.